mà thế thiên tai càn quét. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốt, câu trả lời đơn giản khiến Kiều Thanh Thanh rất vui. Bà ngoại và mẹ đều không thể nói chuyện với không gian. Nhưng không gian lại nguyện ý giao tiếp với cô hai lần. Tôi nhất định sẽ làm được. Cậu yên tâm đi, Kiều Thanh Thanh hứa hẹn. Không gian vẫn còn, Kiều Thanh Thanh tương lai càng có sức mạnh. Cô không dám nói có thể sống đến khi mà thế chấm dứt. Nhưng ít nhất lúc này đây cô có thể sớm tập hợp người nhà lại bên người. Bọn họ có thể cùng nhau đối mặt với tất cả khó khăn. Cho dù là chết, cũng phải một nhà chết cùng một chỗ. Cô không muốn sống một mình cô độc. Muốn chết thì cùng chết. Cô là một người có khả năng hành động mạnh mẽ. Bình tĩnh lại và bắt đầu sắp xếp mọi việc. Đầu tiên, cô lên mạng tra công ty lắp đặt hệ thống sưởi ấm địa phương đáng tin cậy ở Hoa Thành. Rồi hỏi giá mấy bên đặt hàng. Sau khi hỏi thăm biết được công ty đối phương còn có thể kinh doanh tường cách nhiệt trong nhà. Cô lập tức thêm lớp bông đá để giữ ấm của doanh nghiệp này. Giao kèo để cho người lắp đặt tới thẳng nhà mình. Lại tìm bạn học cũ tư vấn máy phát điện năng lượng mặt trời. Bạn học cũ giúp cô dẫn dắt. Giới thiệu công ty của cậu họ bạn ấy. Định sẵn lập tức đến tận nhà lắp đặt. Hai cửa hàng làm ăn cô đều yêu cầu gấp gáp. Sư phụ lắp đặt không có thời gian. Vậy thì thêm tiền. Thêm bao nhiêu cũng được. Vì thế hai bên đều thuận lợi đàm phán. Cuối cùng lại tìm lại ông chủ quen biết năm đó trang trí cửa hàng hoa cho mẹ cô đến niêm phong ban công và sân thượng. Ông ấy nói công việc trong tay ông ấy còn chưa xong. Phải đợi thêm 10 ngày nữa. Cô không đợi được. Nên ông chủ ấy đã nói giới thiệu đồng nghiệp cho cô. Kiều Thanh Thanh cùng người nọ tán gẫu về nhu cầu của mình. Đối phương mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn đồng ý, bảo buổi chiều sẽ đến đo kích thước. 5 lớp kính cứng bằng thép phải đặt hàng. Đo kích thước trước, chờ bên nhà máy đưa kính tới đây rồi mới lắp cho cô được. Được, vậy buổi chiều ngài tới đây đo đi. Tôi ở nhà đợi. Sau 3 lần sắp xếp này, Kiều Thanh Thanh lại lên mạng mua sắm. Kiếp trước không chuẩn bị sẵn sàng. Không gian rộng lớn nhưng trống rỗng không có đủ vật tư. Trong những ngày thiếu quần áo, ít thuốc, mỗi lần Kiều Thanh Thanh bị bệnh đều phải chịu đựng. Cho dù cô có bao nhiêu hộp thuốc hạ sốt, có bao nhiêu chiếc chăn mềm. Nhớ lại đại họa kéo dài kiếp trước càn quét thế giới. Kiều Thanh Thanh không khỏi có chút chán ghét, sợ hãi, nhưng nên đến vẫn sẽ đến. Cô nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Hết thảy bắt đầu, từ một cơn mưa không ai nghĩ rằng cơn mưa đó sẽ không ngừng. Sẽ càng rơi càng lớn. Một tháng sau, chờ hệ thống thoát nước đô thị không thể chịu tải nữa. Nước đọng ngày càng sâu nhưng không thể thoát ra ngoài thì tất cả đã quá muộn. Hoa Thành có địa thế cao. Tiểu khu nhà Kiều Thanh Thanh có địa thế cao nhất khu vực này. Năm đó khi khai phá, lúc quảng cáo đã nói rằng ở nơi đây có thể ngồi hưởng thụ phong cảnh Hoa Thành. Tất cả đều ôm trọn trước mắt. Tiểu khu như vậy, lúc nước lũ lên cao nhất cũng ngập tới tầng 6. Mà ở những nơi địa thế thấp khác đã ngập đến tầng 10 mấy. Lũ lụt kéo dài gần một năm. Sau đó nhiệt độ giảm mạnh 40 độ C, từ 22 độ vào mùa thu trực tiếp xuống âm 20 độ. Nhiệt độ tiếp tục giảm. Thấp nhất thậm chí âm 80 độ C. Cách trương.